Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 188. Đám đông giật mình, Trung Hồng cũng chau mày và đứng ngây ra. Một chiếc Bentley cùng với 7-8 chiếc xe khác đã điên cuồng lao về phía này. Trên xe Bentley, ở vị trí tay lái phụ là người ông trung niên đang thò đầu ra ngoài cửa sổ và gào lên: "Dừng tay hết cho tôi, chú Nam!" Đám đông thất kinh. Sao ông ta lại tới đây chứ? Trung Hồng cảm thấy hơi bất ngờ. Mấy người chú Nam đồng loạt bước xuống xe, vây lấy Trung Hồng. Rõ là phía bọn họ chuẩn bị khá kỹ lưỡng, có tầm hơn 30 người cả thảy. Nhìn khi thế hơn hợp của họ, mấy người Trung Hồng bỗng cảm thấy căng thẳng. "Nam Hàn, ông làm gì vậy?" Trung Hồng tức tức quát lên. "Cậu Trung, nếu mà tôi, đừng làm khó cô tôi và cậu Lâm nữa, để họ đi đi." Hà Nam đánh mặt nhìn chằm chằm Trung Hồng. "Hà Nam, chuyện này hình như không liên quan gì tới ông mà, lẽ nào ông đừng xen vào sao?" Trung Hồng chau mày. "Cậu Lâm và cô Tô Nhan là bạn của tôi, cậu làm khó bọn họ còn nói là không liên quan gì tới tôi sao?" Hà Nam hừ giọng. "Vậy sao?" Trung Hồng tỏ ra khó chịu. "Vậy tức là ông cố tình tới lần này nhằm vào tôi sao?" "Cậu không làm khó bạn tôi thì đương nhiên tôi sẽ không làm khó cậu." Trung Hồng nói về vài vế thì dù cha cậu có đứng đây thì cũng phải nể tôi vài phần. "Lẽ nào hôm nay cậu định qua mặt tôi sao?" Nam Hàn trầm giọng, thái độ vô cùng kiên quyết. Trung Hồng tối mặt nhưng ngay lập tức lắc đầu. "Mặc dù ông dẫn theo nhiều người hơn tôi, nhưng mà Nam Hàn, tôi khẳng định người của ông không dám ra tay đâu. Đây là Hà Kinh, là địa bàn của nhà Trung. Ông có sự trên đất nhà Trung, ông ra tay với tôi thì đương nhiên sẽ không có đường lui đâu. Hậu quả như thế nào chắc ông đã rõ." Dứt lời, Nam Hàn tái mặt. "Đúng là như vậy, uy lực của nhà họ Trung ở Hà Kinh vô cùng khủng khiếp. Ít nhất từ sắc mặt của Nam Hàn có thể nhận ra. Nhưng nếu không thể cứu vãn được những hợp đồng hợp tác với tập đoàn Dương Hoa thì sau này Nam Hàn cũng khó mà sống được." Ông ta cho dự cảm thấy âu sầu, cả hai bên đều không thể gây tội, đương nhiên là ông ta đang cân nhắc được mất. Đúng lúc này có thêm một chiếc xe nữa lái tới đổ ngay trước mặt Trung Hồng. Trung Hồng liếc nhìn biển xe rồi nhìn về phía tay lái và kêu lên: "Chu Mật, sao lại tới đây?" Hóa ra xe đó là xe của Chu Quý. Chu Quý vội vàng bước xuống xe, lật đật chen vào giữa đám đông, cúi gặp người trước mặt Lâm Minh. "Anh Lâm, trước đó đều là do tôi sai, xin anh tha thứ cho tôi." Cảnh tượng đó khiến Trung Hồng như hóa đá. Nam Hàn thì không ngạc nhiên cho lắm, ông ta tin Chu Vấn là người thông minh, cũng là người cẩn trọng. Chu Quý như vậy chắc chắn lạ cho Chu Vấn ép. Tô Nhan vô cùng kinh ngạc, cô nhìn Chu Quý với vẻ khó hiểu. "Mọi người, chuyện gì vậy?" Tô Nhan lắp bắp hỏi. "Chuyện ở quán trà, Lâm Bình cũng không hề kể cho Tô Nhan biết." "Anh cũng không rõ lắm." Lâm Bình lắc đầu, sau đó nói với Chu Quý: "Anh Chu, anh làm gì vậy? Tự dưng sao đi xin lỗi tôi?" "Anh Lâm, tôi thấy xin lỗi về chuyện trước đó." Chu Quý cố gắng nhẫn nhịn, hình như ta có gì muốn nói. Nhưng Trung Hồng lúc này đã bước lên vài bước, ghi Chu Quý lại và lại giọng nói: "Anh làm gì vậy? Xin lỗi gì chứ? Anh đi rồi sao?" "Trung Hồng, tôi cũng hết cách rồi, ông già ép tôi phải làm như vậy." Chu Quý khóc dở méo dở: "Tại sao chứ?" "Nghe nói thằng này có quan lại với Mã Hải của tập đoàn Dương Hoa. Ông già nhà tôi lo tập đoàn Dương Hoa sẽ báo thù nên ép tôi tới xin lỗi." Chu Quý bặm môi. "Vậy sao?" Trung Hồng bỗng cảm thấy bất ngờ, nhưng sau đó anh ta khẽ cười. "Đồ ngốc, làm gì có chuyện đó chứ. Mà nếu có thật thì chắc cũng là mối quan hệ giữa Tô Nhân và Mã Hải. Là Tô Nhân có mối quan hệ với chủ tịch Lâm, còn anh ta, Lâm Bình là cái thá gì chứ?" "Thật sao?" Chủ Quý sửng sốt. "Sao thế? Anh không biết sao? Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa thích Tô Nhân. Chuyện này cả Giang Thành đều biết. Mã Hải quen Lâm Bình là đương nhiên vì ông ta muốn tiếp cận với anh ta để tạo cơ hội cho chủ tịch Lâm. Dù gì thì hiện tại Tô Nhân và Lâm Bình cũng là vợ chồng về mặt pháp luật. Chủ tịch Lâm dù có một tay che trời và giàu có cỡ nào thì cũng phải nhượng bộ trước pháp luật chứ. Cái tốt nhất là ra tay với chính kẻ vô dụng đó." Trung Hồng cười nói. Chủ Quý nghe thấy vậy thì hai mắt sáng lên. "Hóa ra là vậy sao? Vì vậy anh đi cầu xin Lâm Minh thì tác dụng gì chứ? Đó chính là một kẻ giả bộ rắc oai rồi bán đứng vợ mình mà thôi." Trung Hồng nói. "Thế nhưng trước đó Ma Hải vẫn giúp anh ta mà. Nếu tôi mà đắc tội nữa, anh ta lại chạy đi to nhỏ với Mã Hải thì nhà Chu sẽ đen lắm." Chu Quý khóc dở méo dở. "Vậy nhà Chu sợ Dương Hoa mà không sợ già Trung sao?" Trung Hồng nhéo mắt hỏi anh ta. Chu Quý run rẩy vừa còn nói: "Anh Trung, anh đừng hiểu lầm, tôi luôn đứng về phía anh mà. Nếu đã vậy thì giờ tôi muốn anh bước tới tát Lâm Bình hai cái bạc tai, anh có dám làm không?" Trung Hồng cười nói: "Hả, điều này..." Chu Quý run rẩy không biết phải làm thế nào. "Sao, không chịu sao? À không phải, nhưng Trung Hồng mà, hai người này không phải là khách quan sao? Sao bây giờ lại thành ra thế này vậy?" Chú Quý vội nặn ra nụ cười. Trước đây bọn họ là khách của tôi, còn bây giờ không phải nữa. Hơn nữa tôi hỏi anh có làm hay không? Chú Quý trầm mặt, anh ta không phải là kẻ ngốc, làm gì có chuyện không nhận ra Trung Hồng muốn trị cả Tô Nhân và Lâm Minh chứ. Rõ ràng là Trung Hồng không muốn diễn nữa, anh ta muốn ép Tô Nhân. Giờ anh ta muốn Chu Quý đưa ra quyết định như vậy, thực ra là vì muốn Chu Quý thể hiện bản thân mình. Trung Hồng đã quyết tâm phát động được Tô Nhan. Chu Tình Lâm phải tình ý với Tô Nhan, vậy thì không còn gì phải nghi ngờ nữa. Trung Hồng muốn đối đầu với cả tập đoàn Dương Hoa. Nhà Trung không hề sợ Dương Hoa. Thứ nhất là Dương Hoa ở Giang Thành khá xa xôi, không làm gì được nhà Trung ở đây. Thứ hai, nói về thực lực doanh nghiệp thì cả nhà Trung không hề kém Dương Hoa. Công tử nhà Trung mà muốn tuyên chiến thì có thực lực nào ở Hà Kinh dám đối đầu chứ? Chu Quý suy nghĩ một lúc rồi thầm nghĩ rằng, nếu như ông già nhà tôi mà biết tôi về chuyện này mà đắc tội với anh thì chắc chắn cũng không muốn. Nhà Trung và Dương Hoa, chắc chắn ông già nhà tôi sẽ chọn nhà Trung. Trung Hồng, tôi sẽ làm. Tốt, Chu Quý không muốn làm bạn với anh. Trung Hồng mỉm cười vỗ tay. Chu Quý bước tới vài bước, đứng ngay trước mặt Lâm Minh. Trước đó tôi đã xin lỗi anh rồi, nhờ không chấp nhận. Chu Quý là giọng đáp. Lời xin lỗi không chút thành ý gì, khác gì là không xin lỗi chứ. Lâm Minh điềm đạm đáp lại. Vì vậy anh muốn đối đầu với nhà chủ đúng không? Chu Quý đánh giọng. Lâm Minh không nói gì, chỉ ông dung nhìn anh ta. Cái thứ chó má, né mặt mà không biết điều. Chu Quý tức giận, đưa tay định tát Lâm Minh. Thế nhưng tay anh ta còn chưa chạm đến mặt Lâm Minh thì Lâm Minh đã giáng cho anh ta một phát. Bút. Chu Quý lùi về phía sau, một bên mặt hành lên một vết bàn tay to đùng và lập tức xưng vụ. Anh dám đánh tôi? Chu Quý nghĩ rằng có gì mà không dám. Được, được lắm, đồ thối thế này là các người chán sống đó nha. Chu Quý nói giận định lao về phía Lâm Minh, dừng tay. Hà Nam không nhìn được nữa, bèn quát lên. Chú Nam, chuyện này không liên quan gì đến chú. Chu Quý gào lên. Xem ra mọi người trong tập đoàn trung thập chứ không chọn Dương Hoa đúng không? Hà Nam lại giọng nói. Sao, ông được chọn Dương Hoa sao? Trong Hồng cười nói. Sắc mặt Hà Nam trông bất tự nhiên. Ông ta chỉ khẽ nói. Tôi không chọn ai cả, tôi chỉ muốn hai người bạn của tôi được an toàn. Hà Nam, tôi thấy ông tuổi cao rồi nên mới lịch sự với ông. Ông không thích thể diện thì thôi vậy. Nếu hôm nay ông làm tôi tức giận thì tôi cũng sẽ xử lý qua ông luôn đó. Trong Hồng ông dung lên tiếng. Giọng điệu cũng bá đạo gớm. Hà Nam tối sầm mặt. Sao, tôi định động cả vào tôi sao? Ông tránh qua một bên thì tôi sẽ không động vào ông. Nếu không thì sao? Vậy thì sau này đừng có Hà Kinh nữa, tìm chỗ khác kiếm cơm đi. Trung Hồng nói bằng vẻ vô cảm. Hà Nam tức giận, bước vài bước về phía Trung Hồng, nhìn anh ta chằm chằm. Trung Hồng chau mày. Tôi bằng này tuổi rồi mà còn bị một kẻ phát mũi chưa sạch như cậu uy hiếp sao? Cậu nói lại câu đó thử xem. Hà Nam hừ giọng. Trung Hồng im lặng, đôi mắt ánh lên vẻ sự tức giận. Người đâu? Hà Nam quát lớn. Thưa ông, đưa lấy xe của tôi, đưa cô Tô và cậu Lâm về Giang Thành. Ai dám manh lại thì xử lý luôn, bất kể là ai, người nhà nào, rõ chưa? Hà Nam lên tiếng. Điều này thưa ông. Mau! Hà Nam gầm lên. Người kia không dám cãi lại, chỉ gật đầu và lái xe tới. Hai vị mở lên xe. Tô Nhân vẫn còn đang hoang mang, cô nhìn chiếc xe không biết phải làm thế nào. Lâm Minh thì thúc giục. Tô Nhân lên xe đi, nhưng chuyện ở đây chúng ta không quản được đâu, rồi có đây rồi tính. Vậy thôi được. Tô Nhân gật đầu, thế nhưng vẫn cố gắng nói với Hà Nam một câu cảm ơn ông. Không có gì, Hà Nam lắc đầu. Sau đó cửa xe đóng lại, chiếc Bentley rời đi. Trung Hồng hiếp mắt nhìn chiếc xe rồi lại nhìn Hà Nam. Anh ta chết miệng cười dữ tợn. Hà Nam, đây là lựa chọn của ông đấy nhé, đừng có hối hận. Tôi bằng này tối đầu rồi, chưa bao giờ làm chuyện gì phải hối hận cả. Vậy thì có khả năng lần này ông sẽ hối hận đó. Trung Hồng cười lạnh lùng, phất tay và lên xe rời đi. Chu Quý nói mọi chuyện cho chú Vấn nghe. Nghe Chu Quý nói Vấn chưa xin lỗi thì chú Vấn rất tức giận. Nhưng sau khi biết được Trung Hồng cố tình đối đầu với Dương Hoa thì ông ta chỉ mặt im lặng. Còn biết nên quyết định như thế nào? Dương Hoa không dễ đối phó đâu. Theo cái được biết, Dương Hoa đã xử lý mấy gia tộc vô cùng khủng khiếp rồi đó. Thủ lãnh chủ tịch Lâm có thể nói là số 1. Chu Vấn nói bằng giọng khàn đặc. Chà, sợ gì chứ, Hà Kinh không phải là nơi Dương Hoa quyết định được. Hơn nữa là nhà Trung đấu với họ, chúng ta chỉ coi kịch hay mà thôi. Chu Quý mỉm cười. Chu Vấn gật đầu. May mà con chỉ nói qua lại vài câu với Lâm Minh chứ không phải Tô Nhan. Cha nghĩ chắc chủ tịch Lâm cũng không thích Lâm Minh. Chủ tịch Lâm vì Tô Nhan mà mới ra tay mà thôi. Nếu dân Hoa họ tới thì chúng ta lấy quán nhỏ Trung là được, để bọn họ đấu nhau. Cha, con cũng nghĩ như vậy. Chu Quý cười nói. Chu Vấn trừng mắt nhìn Chu Quý và hừ giọng. Có điều lần này Hà Nam đem đuổi thật rồi, gã đó hồ đồ được sao? Đang làm ăn ở địa bàn của nhà Trung mà lại dám đắc tội với họ. Cha nghĩ ông ta nhanh chóng sẽ bị xử lý thôi. Con, gia đình này nhớ chuẩn bị để xem chúng ta có sơ mối được chút gì từ ông già đó không. Vâng, cha yên tâm, con sẽ tiếp cận Trung Hồng để tìm cơ hội. Được. Trong căn phòng tĩnh lặng, Hà Nam đang ngồi hút hết điếu thuốc này rồi điếu khác. Ông ta trao chặt lông mày, khuôn mặt già nua trắng bệch. Trên bàn là ba chiếc điện thoại. Ông ta nhìn chằm chằm ba chiếc điện thoại. Reng, bấm một chiếc trong đó đổ chuông. Hà Nam vừa vàng nghe máy. Chú Nam đã đưa người về Giang Thành rồi ạ. Đầu dây bên kia lên tiếng. Tốt lắm. Hà Nam gật đầu. Sau đó ông ta tắt máy, cầm một chiếc điện thoại khác lên để gọi. Nhưng đầu dây bên kia lại bật liên tục. Hà Nam cảm thấy căng thẳng, tay ông ta run rẩy, không dám bỏ điện thoại xuống mà cứ ấn gọi mãi. Một lúc lâu sau, bên kia cũng nghe máy. Hà Nam vui mừng vừa vàng nói. Chào sếp Mã. Hóa ra là ông ta gọi chở Mã Hải. Ông Hà có việc gì không? Mã Hải thản nhiên lên tiếng. À, là thế này sếp Mã. Tôi đã đưa cô Tô và cậu Lâm về Giang Thành rồi. Tôi xin lỗi ông về những hành động bất vết trước đây. Hy vọng ông có thể tha thứ cho tôi. Cũng mong công ty sẽ không hủy hợp đồng với chúng tôi nữa. Tôi thật lòng gọi điện thoại tới để nói với ông như vậy. Tôi cũng đồng ý hạ thấp 10% lợi nhuận, coi như là cái giá để phục hồi mối quan hệ giữa hai bên lần này, và cũng coi như là thành ý của cả công ty chúng tôi. Hà Nam run rẩy nói. Rồi sau, ông ta cảm thấy tim mình như muốn rớt ra ngoài. Đây giống như một vụ cá cược vậy. Hà Nam biết rằng ông ta không còn đường lui nữa. Nếu như tập đoàn Dương Hoa không chấp nhận thì ông ta sẽ bị tất cả ruồng bỏ. Nhà Trung cũng sẽ ra đòn sát phạt với ông ta. Bởi vì dù sao nhà Trung không chấp nhận việc một người bất kham như ông ta tồn tại trên địa bàn của mình. Vì vậy ông ta chỉ thể dựa vào Dương Hoa mà thôi. Đây cũng là quyết định mà ông ta đưa ra. Mà Hải chìm vào im lặng. Một lúc sau ông ta chỉ nói ra ba từ đơn giản. Tôi biết rồi. Sau đó Mã Hải tắt máy. Ông Mã, ông Mã. Hà Nam hét lên nhưng đã không còn bất kỳ phản hồi gì nữa. Hà Nam sợ hãi vội vàng gọi lại. Ông ta gọi mấy cuộc nhưng không được. Hà Nam bàng hoàng. Ý của Mã Hải là gì vậy chứ? Ông ta lẩm bẩm. Ở Giang Thành, Tô Nhân và Lâm Minh xuống xe ngay trước tập đoàn Duyệt Nhan. Suốt đoạn đường đi, Tô Nhân mặt khó đăm đăm giống như không vui. Lâm Minh khẽ chau mày. Anh có mong muốn nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô nên định rời đi trước. Anh đi đâu? Tôi đang lạnh giọng hỏi. Không phải em, ba anh đi trả thẻ cho chủ tịch Lâm sao? Bây giờ anh đi trả. Lâm Minh nói. Anh đợi chút. Tôi đang nói. Tôi đã đục trong túi xách của mình để lấy thứ gì đó. Một lúc sau cô nói với anh. Anh tới thang máy đợi em. Rồi sau cô rời đi. Tầm 7-8 phút sau cô xuất hiện, nhét một lúc mới tấm thẻ ngân hàng vào tay Lâm Minh. Đây là tiền tiết kiệm của em, tầm 200-300 nghìn. Anh đi rút rồi gửi vào thẻ chủ tịch Lâm. Sau đó đưa giấy nợ cho anh ấy, nói là tiền nợ còn lại em sẽ trả hết trong một năm, tính là cũng được, anh nghe rõ chưa? Tôi nhanh đánh giọng, chuyện này thôi được. Lâm Minh gật đầu. Còn nữa, anh nhớ rằng người khác vô duyên vô cớ đưa tiền cho anh dùng đều là có mục đích cả. Anh nghĩ kỹ xem người ta có âm mưu gì hay không. Giờ họ đưa tiền cho anh ít tiền này, tới lúc trả lại thì không chỉ có từng này đâu. Đừng bao giờ nợ tiền người khác thứ gì, anh nhớ chưa? Tôi nhanh nói ra. Tôi nhanh, anh thực sự chính là chủ tịch Lâm. Tiền này của anh là của anh. Là mình thở dài, vẫn muốn giải thích thêm. Tôi nhanh nín thở, trừng mắt nhìn anh một lúc lâu rồi lục túi, lấy thêm ra vài tờ 100 ghét vào tay anh. Anh tới bệnh viện bốc số đi, nhớ khám khoa thần kinh. Chuyện này đi đi. Tôi nhanh nói xong, bèn quay người ẩn thang máy lên tầng cao nhất. Là mình cầm tiền, đứng ngay tại chỗ một hồi lâu. Hay trước đây anh không dám nói ra, còn bây giờ nói ra thì có không ai tin. Anh lắc đầu, bắt xe về Dương Hoa. Vừa bước vào phòng thì Hải đã đưa tới một tập tài liệu. Đây là gì vậy chứ? Lâm Minh thản nhiên nói. Đây là toàn bộ hợp đồng hợp tác ở Hà Kinh của chúng ta. Mà Hải cung kính nói. Những hợp đồng này đều có liên quan tới tập đoàn Trung Thập. Hủy hết đi. Lâm Minh không buồn xem, chỉ nói thẳng. Tiền bồi thường sẽ không ít đâu ạ. Vậy thì khiến bọn họ hủy hợp đồng đi. Làm thế nào ạ? Mà Hải thận trọng hỏi. Dừng soạn xuất thuốc. Lâm Minh suy nghĩ rồi thản nhiên nói. Nếu Trung Hồng đã ra tay thì đương nhiên Lâm Minh sẽ không bỏ qua. Tuy anh không có tình cảm sâu sắc với Tô Nhan, nhưng Trung Hồng dám động đến người phụ nữ của anh trước mặt anh thì sao Lâm Minh có thể nuốt trôi cục tức được chứ? Ngay trong ngày Lâm Minh trở về Dương Hoa, tập đoàn Dương Hoa bắt đầu phát động tấn công mãnh liệt tập đoàn Trung Thị trên thị trường cổ phiếu. Không những vậy, tất cả các tập đoàn tài chính, các doanh nhân có mối quan hệ hợp tác với tập đoàn Trung Thị đều viết đồng mà không có dấu hiệu bán trước nào, khiến tập đoàn Trung Thị bỗng chốc rơi vào hỗn loạn. Không ai ngờ Dương Hoa lại tấn công thành tốc và bất ngờ như vậy, đến mức người nhà Trung có chút trở tay không kịp, ngu xuẩn. Trong biệt thự của nhà Trung, gia chủ nhà Trung là Trung Bưu, đeo kính gọng vàng với mặt nghiêm túc, nói giật đùng đùng nhìn Trung Hồng: vì một con đàn bà mà chụp trận Dương Hoa sao? Chúng ta có thể chụp trận được Dương Hoa sao? Con có biết vì quyết định này của con mà gia tộc chúng ta đã tổn hao bao nhiêu hay không? Con chưa từng suy nghĩ sao? Cha, đừng tức giận nữa. Nhà Trung chúng ta ở Hà Kinh, Dương Hoa vẫn chưa vươn được tay đến chỗ chúng ta đâu. Một con rồng qua sông như nó, gió mà đến đâu không thể nào đấu lại được đầu xỏ địa phương như chúng ta. Nếu gia tộc chúng ta đấu với Dương Hoa thật thì cũng không cần về gì phải sợ. Cha nghĩ nhiều rồi. Trong lòng những người đáp: nhưng thêm một người bạn không tốt hơn thêm một kẻ thù sao? Vừa nhìn vô cửa, con chọc vào chủ tịch Lâm làm cái gì chứ? Trung Bưu tức giận nói: cha, vậy là cha không hiểu rồi. Con làm như vậy cũng là nghĩ cho gia tộc thôi. Ý con là sao? Trung Bưu nhíu mày. Trung Hồng bình thản nói: cha và cha vẫn luôn muốn tìm kiếm khai thác nghiệp vụ nước ngoài sao? Vừa khéo con tìm hiểu được một kênh tốt nhất hiện giờ đang trong ngành này ở thị trường nước ngoài, chính là tập đoàn Cao Thị. Mà tập đoàn Cao Thị và tập đoàn Diên Hoa để đối đầu với nhau. Ngay đó, người thừa kế của tập đoàn Cao Thị là Cao Lam, cũng là bạn học của Tô Nhan và muốn theo đuổi Tô Nhan. Chủ tịch Lâm ngứa mắt từng sỉ nhục Cao Lam nên anh ta vẫn luôn ghi hận trong lòng, muốn tính sổ với chủ tịch Lâm. Bây giờ chúng ta đối đầu với Dương Hoa, chẳng phải có thể nhân cơ hội trợ giúp tập đoàn Cao Thị sao? Đến lúc đó nói đến chuyện hợp tác thì có thể thuận lợi hơn rất nhiều, đúng không nào? Trung Hồng mỉm cười đáp: vậy sao? Trung Bưu có chút ngạc nhiên, đương nhiên ông ta vẫn hiểu rõ về cậu con trai này. Hợp tác với tập đoàn Cao Thị cái gì chứ? Đây chỉ là tiền thể, nói cho cùng anh ta vẫn là vì một con đàn bà. Ông ta hiểu quá rõ đứa con trai này, càng là thứ không có được thì anh ta lại càng muốn có. Từ đến đây anh ta vẫn luôn như vậy. Ông ta còn nhớ mấy năm về trước, vì để bắt một cô gái, anh ta thậm chí còn cưỡng bức người ta. Cô gái nhất thời không chịu nổi liền tự sát. Nếu không phải bị ông ta kịp thời ra mặt thì chuyện này đã không thể vãn hồi. Thôi vậy, nếu như chúng ta đã trở mặt cùng Dương Hoa thì cũng không còn đường lui nữa. Thôi thì hãy nghĩ cách đối phó Dương Hoa đi. Trung Vũ lắc đầu bình tĩnh nói: có thể liên lạc ngay với tập đoàn Cao Thị, bàn với bọn họ chuyện hợp tác, rồi đến phòng làm việc của cha chọn mấy món gói lại cẩn thận rồi gửi qua đó bày tỏ tấm lòng. Vâng cha. Trung Hồng gật đầu rồi chạy đi. Tập đoàn Trung Thị đương nhiên sẽ có im lặng chịu trận sau một loạt tấn công của Dương Hoa. Chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tập đoàn Trung Thị cũng bắt đầu phản công toàn diện. Hơn nữa không chỉ là thị trường cổ phiếu mà hai bên còn dùng đủ và lại các thủ đoạn như khống chế dư luận, mua nhà báo viết bài, thuê thủy quân. Các diễn đàn trên mạng lập tức bùng nổ, đầu đầu cũng thấy cư dân mạng hóng hớt thông tin, ngày nào cũng có rất nhiều tin vỉa hè cho truyền thông đưa ra. Đương nhiên hai tập đoàn kèm cửa nhau thì cũng làm liên lụy đến không ít công ty, rất nhiều doanh nghiệp có liên quan đến hai tập đoàn có bị kéo xuống nước, nhất là công ty quốc tế Duyệt Nhan. Do thủy quân của tập đoàn Trung Thị, bây giờ Tô Nhan đã bị đồn là toàn tem với chủ tịch Lâm của Dương Hoa, còn chủ tịch Lâm bị vô số người chỉ là quyến rũ vợ người khác, là đàn ông cạnh bã. Tô Nhan bị chửi là loại đàn bà lẳng lơ không biết liêm sĩ. Đương nhiên người bị oan nhất vẫn là Lâm Bình, vừa dùng vật cửa cài cái sừng lên đầu còn dài hơn nữa, còn đã chính anh làm cho bản thân mình mọc sừng. Nhưng anh không quan tâm điều này cho lắm. Nếu tập đoàn Trung Thị đã muốn đấu đầu với anh trước khi phân rõ thắng thua thì chắc chắn không thể tránh khỏi việc bị hất nước bẩn như vậy. Chờ tập đoàn Trung Thị sụp đổ thì anh đương nhiên sẽ được rửa oan, nhưng muốn lật đổ một tập đoàn lớn như vậy thì không phải ngày một ngày hai là có thể làm được. Việc này phải giao cho Mã Ái làm. Anh không rảnh quan tâm những chuyện như vậy. Reng, điện thoại rung lên. Là mình đang ngồi trong phòng làm việc, lướt mắt nhìn màn hình hiển thị, lập tức sửng sốt rồi ở nút nghe. Sao thấy mẹ nuôi? Là mình mỉm cười hỏi: con ơi, em gái huyền mi của con từ đảo Hoa U về rồi. Lưu Thu Yến ở bên kia điện thoại vô cùng kích động nói ra: vậy sao, em ấy không sao chứ ạ? Không sao, nó khỏe lắm, đúng là ông trời phù hộ. Thế thì tốt quá rồi. Đúng vậy, sau khi nó về, thái độ của gia tộc đối với nhà chúng ta cũng tốt hơn rất nhiều. Bây giờ cha con cũng có tiếng nói trong gia tộc hơn rồi. Vậy thì tốt, Lâm Minh cười đáp. Con có rảnh không? Hai ngày nữa thì đến chỗ mẹ ăn bữa cơm đi, cái này chúng ta gặp mặt. Lưu Thu Yến hỏi với vẻ đầy mong chờ. Đến Yến kinh ạ. Lâm Minh ngạc nhiên: Huyền My cũng nói là muốn gặp con. Nếu con rảnh thì đến nhé, mẹ sẽ làm những món ngon nhất cho con ăn. Vâng, Hai ngày này con đi xem, được lúc nào sẽ đến lúc đó một chuyến. Lê Bình gật đầu. Được được, con xuống máy bay thì gọi điện thoại cho mẹ nhé. Để mẹ bảo Bình Triều lái xe đến đó. Không cần phiền phức thế đâu, con tự bắt xe đến đó là được. Sao thể được chứ, Bình Triều cũng là em con. Để em trai đều rất anh trai, sao lại không được chứ? Việc này, vâng ạ. Vậy lúc nào thì con đến? Lê Thu Yến lại hỏi một câu đầy mong chờ. Lê Bình vốn định hoãn lại mấy ngày, nhưng ngay giọng điệu của Lương Thu Yến, anh lại không đành lòng. Anh đã mất mẹ ruột rồi, bây giờ chỉ còn mỗi mẹ nuôi nên đương nhiên không muốn khiến bà ấy phải buồn. Sáng mai con sẽ đến, được không ạ? Được được được, mẹ sẽ chờ con nhé. Lê Thu Yến kích động đến muốn rơi nước mắt, rồi bần rỡ cúp điện thoại. Lê Thu Yến muốn gặp Lâm Minh, đây là điều chắc chắn, nhưng bà ấy sợ làm phiền anh nên chần chừ mãi không gắn vào điện thoại cho anh. Lần này bà ấy gọi quá nữa là do Lương Huyền Bi xúi dục. Cả nhà Lương chỉ có Lương Huyền Bi biết rõ thân phận thật sự của người anh nuôi này. Sau khi từ đảo Vong Ưu trở về, lúc nào trong đầu Lương Huyền Bi cũng là khuôn mặt đẹp trai ngời ngời như thiên sứ kia. Cô ta chưa từng gặp người đàn ông nào đạt đến tầm cỡ như vậy, bất kể là võ thuật, y thuật hay là nhan sắc. Có lẽ Bạch Mã Hoàng Tử trong lòng cô ta cũng bằng thiên thần Hạ Phàm ở đảo Vong Ưu kia. Cuối cùng, sau một thời gian ở nhà họ Lương, Lương Huyền Bi cũng không nhịn được nữa, nhưng cô ta lại ngại nên bảo Lương Thu Yến gọi điện thoại cho Lâm Minh. Sáng hôm sau, Mãi đưa Lâm Minh đến sân bay, nhưng trước khi đi, Mãi bỗng gọi giật lại. Chủ tịch Lâm, sao vậy? Lâm Minh ngoảnh đầu lại. Hay là tôi mua một chiếc máy bay tư nhân cho cậu nhé, như vậy thì cậu đi lại cũng thuận tiện hơn, Mãi nói. Lâm Minh suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Được, ông mua đi. Được, chúc cậu thuận buồm xuôi gió. Từ Chân Thành đến Yến Kinh chỉ mất 1-2 giờ bay. 11 giờ sáng, Lâm Minh ra khỏi sân bay. Anh gọi điện thoại cho Lương Thu Yến, được biết bà ấy đã bảo con trai thứ hai là Lương Bình Triều đến sân bay đón, đang chờ anh ở lối ra. Lâm Minh chờ nửa tiếng vẫn không thấy Lương Bình Triều đến, bất đắc dĩ, anh chỉ đành gọi lại cho Lương Thu Yến. Sao cơ, Bình Triều vẫn chưa đi đón con sao? Không thể nào, nó đã đi được 1 tiếng rồi. Chắc không phải đã gặp chuyện gì trên đường đó chứ? Lâm Minh tò mò hỏi. Lương Thu Yến cuống lên, con chờ một lát để mình gọi cho nó. Mẹ, hay là để con bắt xe đến đó để làm phiền cậu ấy? Để mẹ hỏi đó đã. Vâng. Dứt lời, Lương Thu Yến đi tắt điện thoại. Một lát sau, bà ấy lại gọi đến. Con à, hay là con tự bắt xe về đi, Bình Triều nói là đang tắt đường, không đến đón con được. Không sao ạ, bây giờ con sẽ qua đó. Lâm Minh mỉm cười, sau đó vẫy một chiếc xe taxi đến nhà Lương. Nhưng khi đến con phố của nhà Lương thì Lâm Minh lại thấy Lương Bình Triều đang ôm ấp một cô gái ăn mặc hở hang ngồi trong quán uống trà sữa. Lâm Minh nhíu mày, chần chừ một lát rồi vẫn bước vào. Chẳng thấy cậu nói bị tắc đường sao? Sao lại ở đây uống trà sữa chứ? Ồ, hóa ra là anh, đồ anh bám đấy à? Sao nào? Anh đang lên mặt dạy dỗ tôi đấy à? Tôi có ý không đến đón anh đó. Anh muốn sao nào? Lâm Minh Triều nhíu mày, liếc mắt nhìn Lâm Minh khinh bị đáp lại. Tôi không muốn cãi nhau với cậu, nhưng giờ đã đến giờ cơm trưa, mẹ nuôi đỡ một bàn đồ ăn rồi. Chúng ta mau về thôi, kế mẹ để lo đắng. Lâm Minh nói, anh muốn ăn thì biến về một mình đi, tôi không thèm về. Còn nữa, anh đừng có lên la làm quen, tôi không quen biết anh. Anh có quan hệ với mẹ tôi, nhưng không liên quan gì đến tôi, rõ chưa? Đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Lương Bình Triều đành đùng nói, anh Triều, đây là ai vậy? Cô gái bên cạnh không nhịn được hỏi, làm thằng tóc đó, chắc các em cũng biết đó. Lương Bình Triều kinh bị nói, em cũng biết sao? Lâm Minh đó, em chưa từng nghe đến sao? Chính là cái thằng ở Giang Thành đang được đồn thổi ầm ĩ trên mạng đó. Chủ tịch Lâm quyến rũ vợ người ta chính là vợ anh ta đó. Ồ, hóa ra là anh ta sao? Cô gái tỏ vẻ kinh ngạc. Còn khách khác trong quán trà sữa cũng hỏi sửng sốt, tất cả đều quay sang nhìn Lâm Minh. Người này chính là Lâm Minh sao? Anh ta cũng xui xẻ thật đó. Chủ tịch Lâm là nhân vật tầm cỡ đến mức nào chứ? Anh ta dám ho he một tiếng nào sao? Sao anh ta lại chạy đến Yến Kinh vậy chứ? Tôi nghĩ chắc là chủ tịch Lâm ra tay làm khó anh ta thôi. Nó không chừng bây giờ chủ tịch Lâm đang lén lút với vợ anh ta cũng đêm. Ha, làm đàn ông mà để như vậy, phải là tôi thì chết quách cho xong rồi. Phải đó, không ít vị khách biểu môi cười nói. Là mình nhíu mày nhưng không nói gì. Ngu ngốc, anh còn không mau cút đi, còn chưa đủ mất mặt sao? Cút! Lưu Bình Triều mắng dữ. Là mình âm thầm siết chặt nắm tay, nhưng né mặt Lưu Thu Yến, cuối cùng anh vẫn kìm nén lửa giận, chẳng nói chẳng rằng xoay người rời đi. Đúng là thằng vô dụng. Lưu Bình Triều cười khẩy. Đương nhiên Lâm Minh cũng nghe thấy, nhưng anh không nhiều lời mà một mình đến nhà Lương. Anh vừa đến cổng đã nhìn thấy Lương Huyền My nhào về phía Lâm Minh như chim non về tổ, ôm chầm lấy anh. Khuôn mặt cô gái đầy phân phấn và kích động. Huyền My, em vẫn khỏe chứ? Lâm Minh mỉm cười nói, khỏe như voi luôn đó. Anh mau vào nhà đi, mẹ đã nấu cơm xong rồi, chỉ chờ anh thôi đó. Gò má Lương Huyền My đỏ bừng, vui vẻ nói. Lâm Bân gật đầu đi theo Lưu Huỳnh My vào trong. Nhưng sau khi bước vào nhà Lương, Lâm Bân mới ý thức được không chỉ Lương Bình Triệu có ý kiến với anh. Lúc này ánh mắt của những người nhà Lương đều nhìn anh đều rất khác thường. Trông vẻ ngoài cũng tạm được đó. Vẻ ngoài tạm được thì đã sao chứ, không phải vợ vẫn chạy theo người khác hay sao? Chuyện đó chỉ có thể trách bản thân anh ta không có bản lĩnh, không giữ được người vợ xinh đẹp như vậy mà thôi. Cũng đáng thương thật đó. Chuyện vợ mình lén phén với người khác mà cả thành phố sơ sụp, truyền đến cả Yến Kinh, anh ta lại không làm được gì, chỉ biết trơ mắt nhìn. Không biết là thời gian này anh ta làm sao mà sống đây. Tôi không biết thời gian này anh ta sống như thế nào, nhưng tôi biết tấm lòng anh ta chắc chắn rất rộng rãi. Nếu đó là tôi, một là ly hôn, không thì bầm gã đàn ông dù dỗ vợ mình chia ra. Đồ ngốc, nên ta ly hôn thì anh ta ăn cái gì chứ? Anh không biết anh ta là đồ vô dụng, chỉ biết ăn bám sao? Sau khi ở nhà rể nhà người ta, ngày nào cũng du thủ du thực, không làm gì cả. Anh bảo anh ta ly hôn, thế chẳng phải là bảo anh ta đi chết sao? À, hóa ra là như vậy. Huống hồ, đó còn là chủ tịch Lâm, anh ta dám đánh người ta sao? Anh ta có đánh anh đó không? Kẻ vô dụng như anh ta mà động vào chủ tịch Lâm được sao? Ờ, cũng phải nhỉ. Người nhà Lương đi ngang qua, châu đầu ghé tai, ai nấy lên đánh nhìn Lâm Minh, lời bàn tán không ngừng vang lên. Lâm Minh không cảm thấy gì, nhưng Lưu Huỳnh My lại không chịu nổi. Mấy người đã nói cái gì vậy? Im cái mỏ thối của mấy người lại đi. Lưu Huỳnh My nói giận mắng chửi.